Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 316, pháo hôi trong truyện Trọng Sinh, 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh thủ lúc Khai Nguyên về nhà, Lưu Đại Ngân đã Khai Nguyên vào phòng, nói với cậu ấy chuyện Lưu Văn Nhân ghê xong. Khai Nguyên hỏi, bà nội, bà nói thật cho cháu, rốt cuộc Lưu Văn Nhân có tham gia vào chuyện đổi con hay không? Cô ta không trực tiếp tham gia. Nhưng chuyện Lưu Hồng Mai đổi con đều do cô ta xúi giục. Khi mẹ cô ta mang thai, cô ta thường xuyên nói trước mặt mẹ cô ta nhà chúng ta giàu có thế nào, gia sản nhiều ra sao, sau này gia sản chỉ cho con trai không cho con gái, còn kể cho mẹ cô ta nghe chuyện đổi con. Lưu Hồng Mai đổi con, không thiếu công lao thổi gió bên tai của Lưu Văn Nhân. Bà nội, chuyện Khai Lâm cứ giao cho cháu đi, bà đừng xen vào. Sau đó không biết Khai Nguyên đã nói với Khai Lâm điều gì, mà từ đó về sau, Khai Lâm không còn tiếp xúc với Lưu Văn Nhân nữa. Trong năm nay, tỉnh thành có không ít xí nghiệp quốc doanh tuyên bố phá sản, rất nhiều công nhân mất việc. Trái ngược với xí nghiệp quốc doanh, có không ít xí nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ, doanh thu tăng trưởng không ngừng. Cải cách xí nghiệp quốc doanh trở thành vấn đề cấp bách, Lưu Đại Ngân nóng lòng muốn thử, muốn nhận mua 2 xưởng thực phẩm quốc doanh. Nhưng cuối cùng bà ấy lại từ bỏ ý định này. Hiện tại nhà nước sẽ cải cách xí nghiệp quốc doanh ra sao, vẫn chưa có ý kiến rõ ràng, lãnh đạo cấp cao chưa tỏ rõ thái độ. Cho nên sau khi suy xét hồi lâu, Lưu Đại Ngân quyết định sẽ không nhúng tay vào công cuộc cải cách nhà xưởng quốc doanh. Ngoài cải cách xí nghiệp quốc doanh, tư bản nước ngoài cũng bắt đầu ùa vào đại lục, rất nhiều xí nghiệp tư nhân lắc mình biến thành công ty cổ phần. Chỉ cần mang cái mác Coty cổ phần, xí nghiệp tư nhân sẽ được hưởng thụ rất nhiều chính sách ưu đãi, từ chính trị cho đến vay vốn. Cũng có không ít người nước ngoài muốn rót vốn vào nhà máy của Lưu Đại Ngân, nhưng đều bị Lưu Đại Ngân từ chối. Vân Chi Mì Ăn Liền Lý Sư Phụ là nhãn hiệu do một tay Lưu Đại Ngân sáng lập lên, bà ấy không muốn người ngoài nhúng tay vào. Rất nhiều người đều tới khuyên Lưu Đại Ngân, muốn bà ấy tiếp nhận đầu tư bên ngoài, như vậy nhà máy của bà ấy sẽ có được kỹ thuật tiên tiến hơn. Có tài chính hùng hậu hơn, có người quản lý dày dặn kinh nghiệm hơn. Nhưng đối với khách ghé thăm, Lưu Đại Ngân vẫn chỉ nói một câu, nhà máy ở tỉnh thành này sẽ không tiếp nhận nguồn vốn đầu tư bên ngoài. Từng đám người bất lực quay về, Lưu Đại Ngân cũng có thêm biệt danh. Lưu đầu sắt, trong giới kinh doanh ở tỉnh thành, thời tiết nóng bức, ve kêu không ngừng, Lưu Đại Ngân buông sổ sách, đi cùng người nhà đến trước cổng sở giáo dục, chờ đợi điểm thi đại học. Người tới hôm nay gồm có Lưu Đại Ngân, Lý Tam Thuận, Lý Lưu Trụ, Lý Liên Hoa và Vương Thành chồng của cô ấy. Ngoài ra còn có con trai Vương Toàn của bọn họ và Khai Lâm, Khai Ngọc, Khai Duyệt. Tóm lại toàn bộ người nhà họ Lý ở tỉnh thành đều tới nơi này. Muốn mang may mắn tới nên hôm nay Lý Liên Hoa mặc một bộ sườn xám. Vương Thành mặc chiếc sơ mi màu vàng và chiếc quần tây màu xám. Trời nóng như vậy còn khoác cả một chiếc áo choàng. Lưu Đại Ngân bị cách ăn mặc của Vương Thành chọc cười, Lý Liên Hoa giải thích cho bà ấy. Mẹ, sườn xám mang ngụ ý, kỳ khai đắc thắng. Áo vàng quần xám thì mang ngụ ý, đi tới huy hoàng. Còn áo choàng là mã đáo thành công. Mẹ nhìn xem, có phải hôm nay không ít phụ huynh đều ăn mặc như vậy không? Cô ấy nói cũng đúng, có rất nhiều phụ huynh, phụ nữ đều mặc sườn xám Lý Khai Nguyên mua kem chia cho mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội, cháu đã nói bà không cần đến rồi. Hôm nay trời nóng như vậy, công việc của bà còn rất bận rộn. Cả Khai Ngọc với Khai Duyệt nữa, hai đứa cứ khăng khăng đòi tới theo. Lưu Đại Ngân bỏ que kem vào miệng, cảm giác lạnh căm căm lan truyền từ miệng đến tận bàn chân. Hôm nay có kết quả thi đại học, nếu như không tới bà sẽ cảm thấy không yên tâm. Khai Nguyên theo học trường trung học tốt nhất trên tỉnh thành. Hôm nay là ngày có thành tích thi đại học, trước cổng phòng giáo dục đã có một đám người mênh M, O, N, G đứng chờ đợi, tất cả đều đến để tra điểm thi đại học. 8 giờ sáng, cổng phòng giáo dục mở ra, mấy người giáo viên ra ngoài duy trì trật tự. Một hàng dài phía trước gần như sắp không duy trì nổi đội hình, ai nấy đều chen về phía trước. Một giáo viên trong số đó cầm loa, hô to, đừng chen chúc nữa, từng người vào một, không cần chen nữa. Từng người vào một, trời chưa sáng Lý Tam Thuận đã tới xếp hàng rồi, nên vị trí của người nhà họ Lý cũng thiên về phía trước. Khai Nguyên bước đến chào hỏi một người giáo viên kia rất vui mừng nói với Khai Nguyên vài câu. Sau khi nghe xong, sắc mặt Khai Nguyên vốn dĩ đang hơi căng thẳng cũng tốt hơn rất nhiều. Ông bà nội, cha, cô, dượng, thầy giáo kia là giáo viên địa lý của cháu. Thầy ấy nói kết quả của cháu vô cùng tốt, muốn học trường nào cũng không thành vấn đề. Nhưng mà thầy ấy không nói cho cháu điểm số cụ thể, nói đợi lát nữa nhận điểm sẽ cho cháu niềm vui bất ngờ. Thật à, vậy là tốt rồi, bà biết ngay thành tích của Khai Nguyên sẽ không kém mà. Tốt tốt, Khai Nguyên nhà chúng ta có tương lai. Khai Nguyên, cháu định đăng ký vào trường nào? Các cháu đều phải học anh Khai Nguyên đấy, phải học tập chăm chỉ, tranh thủ thi đỗ trường đại học tốt. Cha, thi đỗ đại học có được mua ô tô nhỏ không? Dạo gần đây, Khai Ngọc rất thích ô tô đồ chơi, đã mua rất nhiều rồi. Hiện tại cha muốn cậu học tập chăm chỉ để thi đỗ đại học, cậu vẫn nhớ thương ô tô đồ chơi mới. Được, chỉ cần Khai Ngọc thi đỗ vào trường đại học tốt, cha sẽ mua ô tô chân chính cho con. Con thì sao? Khai Duyệt dùng ánh mắt khát vọng nhìn Lý Lưu Trụ. Cha mua cho con cái gì? Ở chung đã hơn một năm, tình cảm giữa Khai Duyệt và Lý Lưu Trụ đã vô cùng thân thiết. Cô bé suốt ngày gọi. Cha ơi, không ngừng, Khai Duyệt thích thứ gì? Lý Lưu Trụ xoa mặt con gái, hỏi. Con muốn búp bê Tây Dương. Được, chỉ cần Khai Duyệt thi đỗ đại học, cha sẽ mua cho Khai Duyệt thật nhiều búp bê Tây Dương. Vị trí của người nhà họ Lý Thiên về phía trước, nên rất nhanh đã đến lượt bọn họ vào trong. Trong phòng khách của phòng giáo dục có đặt mười mấy chiếc bàn, trên mỗi bàn đều viết một con số, bên trên có ghi vài chữ cái Lây Tinh, chữ cái tiếng Anh đầu tiên trong tên của các thí sinh. Người nhà họ Lý đi đến trước dãy bàn viết chữ L, Lý Khai Nguyên lấy ra giấy báo thi của mình. Lý Khai Nguyên khoa tự nhiên trường trung học số 1 của tỉnh. Ba giáo viên ngồi sau bàn gần như đồng thời hỏi, Lý Khai Nguyên, em chính là Lý Khai Nguyên. Vâng, em là Lý Khai Nguyên, bạn học Lý, lần này em thi vô cùng tốt. Giáo viên ngồi giữa cười khen ngợi Lý Khai Nguyên vài câu, rồi lấy ra một tờ phiếu điểm màu đỏ đưa qua. Tờ phiếu điểm kia được đặt riêng trong một chiếc hộp, màu sắc cũng không giống những tờ phiếu điểm khác. Trong nhà đã có hai đứa nhỏ thi đỗ đại học, Lưu Đại Ngân cũng từng được cầm giấy báo điểm thi đại học rồi, nên cũng coi như đã có hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy báo điểm của Khai Nguyên màu đỏ, chẳng lẽ là cách chương?